Chương 1116, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 2. Cầm đầu nữ tử áo tím một mặt chuyện đương nhiên nhìn xem hắn, hoàn toàn không cảm thấy mình vừa mới giá họa người khác, hiện tại lại muốn kiếm một chén canh hành vi đến cỡ nào vô sỉ. Tân tiểu nhữ mày nói, không không phải, cái này đây là ta đánh chết, là ta, ngươi không thể đoạt tần tiểu lời này mới ra, tất cả mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Nhìn hắn thực lực mạnh như thế, nguyên lai vợ ơ y ma là cái kẻ ngu, hơn nữa còn là ca lăm. Ha ha ha ha, ta đánh chết ta còn chưa từng thấy như thế thổ người. Ha ha ha, ta nói ngô cờ đa y ca tư, ngươi là cái nào môn phái A tần tiểu mặt đỏ lên, ta là tiêu diêu môn. Ha ha ha, tiêu diêu môn, đây là cái nào trong góc ra lủi bại môn phái, ta làm sao nghe đều chưa nghe nói qua tần tiểu vội la lên. Tiêu diêu môn không không phá rất tốt sư đệ sư muội đều rất tốt chỉ là hắn càng nhanh, cả lâm thì càng lợi hại. Càng về sau thậm chí liên mồm miệng đều không rõ ràng. Cái này 7-8 người càng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Chỉ có cái kia gọi Bạch Dương thiếu niên đỏ bừng mặt, vội vàng nói, các ngươi đừng có lại cười. Bích Nguyệt sư tỷ, chúng ta vẫn là đi đi, cái này Trấn Thiên Hùng dù sao không phải chúng ta đánh chết. Chúng ta không có tư cách cưỡng bức A Hoa. Bích Nguyệt cười lạnh nói, Bạch Dương ngươi câm miệng cho ta, nếu không phải chúng ta đem Trấn Thiên Hùng dẫn ra, cái này đồ đần có thể giết cái này Trấn Thiên Hùng mà lại loại này lùi bại môn phái ra, còn đầu góc không tốt đồ vật, muốn Trấn Thiên Hùng có làm được cái gì ta nhìn, một nửa đều không cần lưu cho hắn, chúng ta toàn đem đi đi nói, liền muốn tiến lên đi đoạt Trấn Thiên Hùng thi thể. Tân Tửu gấp đến độ vội vàng hơn ngàn ngăn cản. Không không thể sư muội thích ta là ta đánh chết muốn tặng cho sư muội cùng tiểu thất hoa. Bích Nguyệt lông mày đứng đấy, buồn nôn đồ đần, đừng đụng bản tiểu thư. Đúng lúc này, một bên có nhân hoảng sợ nói, à, các ngươi thấy không, nơi đó còn nằm người. Câu nói này cơ hồ là lập tức đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đến mộ nhan phương hướng. Ngủ say thiếu nữ dung nhan cùng thân hình vừa vào mục, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Được thật đẹp. Đây là trong núi tinh linh sao vẫn là rơi vào phàm trần tiên tử chỉ thấy kia tại dưới bóng cây ngủ say thiếu nữ, băng cơ ngọc cốt, sáng như thu nguyệt, lông mi thật dài che khuất kia một đôi mắt đẹp, lại che không được kia tuyệt diễm dung quang. Hoa Bích Nguyệt cũng là ở một giây lát, sau đó trên mặt hiện ra không che giấu chút nào ghen ghét. Bất quá nàng con ngươi đảo một vòng, nhìn tần tiểu một chút, lập tức một mặt căm ghét cười nhạo nói. Ta còn đạo cái này thâm sơn rừng hoang bên trong chỉ chúng ta cùng một cái ngô cờ đa y ca tư, nguyên lai lại là một đôi cậu nam nữ ở đây yêu đương vụ trộm. Bích Nguyệt sư tỷ, ý của ngươi là, hai người kia, bọn hắn tại cái này làm loại chuyện đó. Hoa Bích Nguyệt vuốt vuốt tóc mai, cười nhạo nói, cái này hoàng sơn giã lĩnh, trời liền muốn gờ ơn nờ đen, bọn hắn cô nam quả nữ, các ngươi nói có thể làm gì đám người nghe vậy, nguyên bản trên mặt kinh diễm. Lập tức đều biến thành căm ghét cùng chế nhạo. Nghe Bích Nguyệt sư tỷ kiểu nói này thật đúng là, nếu không phải vì cậu thả, cô nam quả nữ, làm gì chạy đến trong hoang sơn giã lĩnh này tới. Ai, chính là đáng tiếc xinh đẹp như vậy cô nương, thế mà phối như thế cái kẻ ngu, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thấu chương xong.